Đường trở về tại dị thế giới. Chương 173, ma tộc. 3, góc truyện audio.com. Đám ám vệ từ lâu im lặng đứng bên cạnh A, Long thấy đánh nhau. Bọn chúng đã sớm muốn ra tay, nhưng mà chưa có lệnh của A, Long nên phải đứng đó chờ lệnh. Quân pháp rất nghiêm minh, chỉ cần thủ lĩnh đang nói chuyện thì dù có biết mà cấp trên không hỏi thì cũng không được xía vào. Dù có đứng ở ngay bên cạnh thì cũng phải giả như chưa từng nghe thấy, chưa từng biết gì, và không được nói những chuyện mà bọn chúng nghe được ra ngoài. Dù chỉ một chữ chỉ cần lộ ra ngoài thì cái chết chính là kết cục của bọn hắn. Nên để người nói hay chửi, hay đe dọa cấp trên của bọn hắn, thì bọn chúng cũng không được phép nói lời nào, bởi vì đó là chuyện của cấp trên. Chỉ khi nào bọn chúng dám làm chuyện gây hại tới A, Long hoặc A, Long ra lệnh liền mới được ra tay. Khi A, Long ra lệnh cho bọn chúng xông lên giải quyết đám kim ma nhất tộc kia, ám vệ của hắn như dã thú sổ lồng mà lao tới đám ma tộc kia. Thủ lĩnh của đám ma tộc đó cười lạnh nói, nhân loại yếu đuối, cho dù các ngươi có đông người thì đã như thế nào kia chứ? Để hôm nay ta cho các ngươi thấy, như thế nào mới là sức mạnh chân chính của ma tộc chúng ta? Dù ta là chủng tộc yếu nhất, nhưng cũng không phải để nhân loại các ngươi. Muốn vê như thế nào là vê đâu. Các huynh đệ xông lên, giết sạch bọn chúng, xé xác bọn chúng, uống máu chúng. Nghe thấy lời khinh thị từ miệng của tên thủ lĩnh đám người ma tộc kia, ám vệ lẫn vô số thuộc hạ của A, Long sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Bọn chúng hai mắt huyết hồng lên, như uống mấy chục cây di xuân dược. Bọn chúng gầm lên Greu, Greu, Greu. Vài tên ma tộc nhìn thấy đám người A, Long, bị mấy lời đả kích của thủ lĩnh bọn hắn, mà sôi máu lên mà lao lên tấn công bọn chúng thế liền cười lạnh. Tay rút bên hông ra một cái đại khảm đao mà chém xuống đầu của một tên thủ hạ. A, Long vừa nói, các ngươi muốn chết, chất giọng như kim loại va chạm vào nhau, trong giọng không thoát khỏi mỉa mai và vô cùng sát khí. Tên đó gầm lên một tiếng, kích hoạt ma văn trên người, ma khí trào ra ngoài, khiến không gian này trở nên tăm tối và lạnh lẽo vô cùng. Ma văn trên người nhưng tên đó kích hoạt từ những đường văn trên cơ thể lúc đầu là màu đen, nay từ từ hóa thành một màu kim sắc, tạo nên hình ảnh vô cùng kỳ quái trên cơ thể bọn chúng. Cơ thể bọn chúng phình to ra, kết hợp với ma văn vô cùng huyền bí đó, khi bọn chúng đạt được giới hạn có thể nhất định, liền dùng lại, bọn chúng nhìn từ xa giống như bị nứt ra, trên người toát ra từng tia sắc màu yêu dị. Bọn chúng như một người được làm từ nham thạch mới lôi ra từ trong miệng núi lửa vậy. Lúc này nếu so sánh giữa thuộc hạ của A, Long với 7-8 tên ma tộc kia thì A, Long giống như một đám ngựa vằn vây quanh một con voi trưởng thành vậy. Một tên ma tộc sau khi kích hoạt thành công ma văn trên người, liền cầm chắc đại khảm đao, rút ra bên người, mà lao tới chém đám thuộc hạ của A, Long. Hắn như một người nông dân kiên cường, chuyên cầm lưỡi dao của mình mà gặt hái sinh mạng người vậy. Xoẹt, một chém vung ra, ngay lập tức 6 người của A, Long lập tức bị chém làm đôi. Máu văng tung tóe, còn ma thú trong cơ thể người đó sinh sinh không kịp thoát ra mà bị chém vào. Tên đó thấy máu lẫn nội tạng nhân loại văng ra ngoài. Kình lực từ một chém này khiến những tên ở xa không bị chém trúng vẫn không chịu nổi kình lực mà văng ra ngoài. Lồng ngực đau nhói như bị một đại truy đánh vào, mà không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu tươi, khiến một mảnh sân nay đã nhuộm đỏ máu của người lã ra, nay lại đỏ thêm vài phần bởi máu của thuộc hạ A, Long. Chỉ một chém, khiến 6 thuộc hạ của A, Long sinh sinh chém chết. Trong đó có một ám vệ của A, Long đi theo bảo vệ đám lính mới này, và 3 thuộc hạ của Long Phàm, và 4 nô lệ tự nguyện đi theo hắn tới chinh phạt lã ra. Tuy thuộc hạ của hắn hy sinh không ít sau một chém của tên kia, nhưng không bởi vì thế mà ám vệ của A, Long sợ hãi mà lui lại. Ma tộc đã hung bạo, nhưng ám vệ của A, Long còn hung tàn hơn nữa. không vì đồng đội chết mà sợ hãi lùi bước, mà lao lên chiến đấu với ma tộc kia. Ám vệ của A Long một tên la lên, mọi người, mau hóa hình toàn diện, bọn chúng chỉ có thực lực võ linh cấp mà thôi. Nếu chúng ta hóa thú thì bọn chúng sẽ không thế nào một chém chém chết một lúc mấy người được. Mọi người sử dụng tinh thần lực công kích bọn chúng có điểm yếu nhất là tinh thần lực. Nghe được một tên ám vệ nói như thế, A Long không khỏi gật đầu nghĩ, những tên kia chết, là do bọn chúng quá ảo tưởng vào sức mạnh bản thân. Chưa hóa thú 100, đã ảo tưởng khinh dịch, tính để bộ dạng đó có mấy cái móng vuốt cùn liền muốn lao lên. Phải biết thỏ hiền ở cùng đường còn biết cắn người, huống gì là ma tộc vô cùng tàn bạo và khát máu có suy nghĩ độc lập. Nên chết là không ngoan tí nào. Phải biết trong chiến trường, kẻ địch sẽ không để ngươi có cơ hội, suy nghĩ hay chuẩn bị gì mà chiến công bằng với ngươi cả. Phải biết quan sát, và dựa vào những gì đã học để chiến đấu, cộng thêm ít vận khí nữa. Nên kẻ nào khinh địch mà không để kẻ địch vào mắt. Không chết sớm đi thì cũng kéo đồng đội chết cùng mà thôi. Kẻ như thế A Long không cần. Muốn sử dụng kẻ địch làm đá mài dao thay hắn mài sắc những con dao mà hắn huấn luyện này đi. Chỉ có kẻ sống sót sau vụ này mới xứng đáng làm thuộc hạ của hắn. Mới xứng đáng được hắn bồi dưỡng trở thành người nắm giữ tương lai. Nhưng A Long lại vô cùng hứng thú với tên ám vệ vừa nói ra điểm yếu của những tên kim ma này. Hẳn là lúc nãy hắn quan sát và suy nghĩ rất kỹ lúc mà A Long sử dụng một quyền oanh bay một tên ma tộc, phải biết rằng tên thủ lĩnh kia hỏi A Long hắn. Là vì sao ngươi biết được điểm yếu của bọn chúng? A Long không nói, bởi vì A Long không muốn để thuộc hạ ỷ lại vào hắn. Mà là trong lúc chiến đấu tự tìm ra điểm yếu của kẻ thù. Chứ không phải được hắn dọn sẵn cỗ ra chỉ việc ăn. Đối với hắn, khôn sống, ngu chết, quân đội mà không có não, chỉ chờ ăn sẵn, không tự suy nghĩ chiến thuật, mà cứ dựa dẫm vào chỉ huy vẽ đường cho mà chạy. Chỉ làm gánh nặng cho cấp trên mà thôi, nhưng thằng đó không chết sớm đi để đó làm gì, nên khi thấy ám vệ của hắn có một hạt giống hắn gieo nay đã nảy mầm. Hắn vô cùng vui sướng, phải biết rằng, ám vệ là những tên tội phạm được hắn xóa đi ký ức. Và được hắn tạo ra một ký ức khác thay thế, mà nguyên mẫu là ký ức kiếp trước của A Long hắn mà thành. Để tạo thành một siêu chiến binh, với tư duy chiến thuật rất cao với tạo nghệ kiếp trước của hắn. Được học trong trường sĩ quan cao cấp thì nếu hắn nói ở thế giới này, kỹ thuật quân sự của hắn là đứng thứ hai thì không có kẻ nào đứng thứ nhất cả. Siêu chiến binh không phải chỉ biết dùng nắm đấm, mà còn phải dùng cái não để suy nghĩ lối thoát và ứng phó tình hình nữa. Không phải lúc nào cũng cứng đối cứng mà được đâu. Chiến thắng thực sự là không phải dùng một viên đạn, không phải đổ một giọt máu nào. Như thế mới là chiến thắng thực sự, chứ không phải chiến thắng là dùng sinh mệnh ra đổi, lấy xương của kẻ địch để xây thành, lấy máu của binh lính nước, lấy nước mắt của người dân làm tự hào, rằng mình đã chiến thắng. Chiến thắng như thế A Long hắn không cần, nhưng tên thuộc hạ kia nghe thấy tên ám vệ kia nói. Bọn chúng liền làm thử, liền sử dụng tinh thần lực công kích thử mấy tên ma tộc kia. Chẳng mấy chốc, mấy tên to xác ma tộc kia, hét thảm, một tiếng hai tay ôm đầu kêu gào thắm thiết, để cho đám thuộc hạ của A Long, lúc này đã hóa thú, lập tức bổ nhào tới. Quyền đấm cước đá vào đám ma tộc đang ôm đầu kêu thảm đó. Chẳng mấy chốc mà bọn chúng bị đám thuộc hạ của A Long trói lại và đem tới trước mặt A Long. Trên mặt bọn chúng bầm dập vô số. Thật sự không thể liên kết giữa đám ma tộc uy phong lúc nãy. Với một đám chó chết đang bị trói và đem tới trước mặt hắn. Thấy thế A Long gật gù không thôi. Long thầm khen, không tệ. Không tệ, kim ma nhất tộc, tuy là chủng tộc có thân thể mạnh nhất, kim ma không phải nói là bọn chúng mà có kim văn trên người. Mà là nói bọn chúng thay vì đơn thuần có hắc ám nguyên tố trong cơ thể, thì bọn này lại có thêm một thuộc tính nữa chính là kim hệ, pha lẫn với hắc ám nguyên tố trong cơ thể, khiến bọn chúng có sức chịu đựng và cơ thể chiến đấu cao hơn ma tộc bình thường, nên khi bị phát hiện ra điểm yếu, đám ám vệ của A Long cầm kiếm chém không đứt, dùng tên bắn không lủng bọn chúng, nhưng dưới sự chỉ đạo của tên ám vệ kia, liền chơi chiến thuật bào mòn, dù là con voi khổng lồ cũng không phải chịu thua dưới nọc độc của con kiến sao. Cứ mấy tên kim ma kia lại muốn ra tay, thì bị tinh thần lực công kích khiến bọn chúng không thể làm ra một kích kinh thiên động địa kia, mà phải ôm đầu đau đớn, lại bị vô số linh giả công kích đủ kiểu khiến bọn chúng chỉ có thể thu thế công trở về thế phòng thủ mà thôi. Chẳng mấy chốc dưới sự công kích của ám vệ, mà khiến cho toàn thân của đám kim ma nhất tộc đó toàn thân bầm dập. Ngay cả sức lực phản kháng cũng không thể, chỉ có thể mở miệng nói vài câu ngoan thoại vô cùng yếu ớt mà thôi. A Long thấy tên thủ lĩnh như muốn nói gì đó. Hắn lại gần, sử dụng một con dao găm vô cùng sắc bén kề lên cổ cái tên thủ lĩnh của đám kim ma nhất tộc ở lã gia này lên hắn hỏi. Ngươi có muốn nói gì nữa sao? Tên kia ánh mắt vô cùng âm trầm tràn ngập oán độc. Nhìn A Long, tên đó cắn răng nói. Ngươi chết chắc rồi. A Long nhíu mày không hiểu nổi tên kia muốn ám chỉ điều gì. Chỉ thấy tên kim ma thủ lĩnh đó nôn ra từ trong miệng một con rắn độc màu vàng. Trên đầu nó có dấu hiệu hình tia chớp. Đây chính là thiểm điện lôi xà. Có huyết mạch từ thời viễn cổ. Tên thủ lĩnh có được nó bởi vì có duyên tìm được ổ cũ. Tìm được một quả trứng của thiểm điện lôi xà, nên ấp ra được một con. Từ khi đó hắn nuôi dưỡng nó trong chính có thể mình. Để làm át chủ bài. Hòng khi gặp kẻ địch mạnh hắn muốn có cơ hội tẩu thoát thì thả con rắn này ra. Phải nói rằng âm mưu của tên này rất độc, nhưng hắn lại vô cùng xui xẻo nên mới gặp được A Long, một tên có trong người băng hệ và hỏa hệ, độc không có tác dụng gì với hắn. Thậm chí trong máu của hắn còn có chất độc còn độc gấp chục lần loài rắn cổ độc như thiểm điện lôi xà mà tên kia nuôi. Thiểm điện lôi xà, nó mở miệng máu xông tới. Há miệng máu có hai chiếc răng nanh hình móc câu vô cùng sắc nhọn mà cắn tới A Long. A Long nhanh chóng nhảy ra ngoài, nhưng không kịp nữa rồi. Con rắn đó lao ra quá đột ngột căn thẳng vào cánh tay trái của A Long. Đang sử dụng để che đi cổ họng, chính là nơi yếu hại nhất trong cơ thể con người. Phập, một tiếng, cổ tay A Long bị thủng hai lỗ. Con rắn đó được thế liền không buông tha người, liền cắn mạnh hơn vào tay A Long, truyền vào trong tay A Long. Nơi vết thương đó vô số chất độc. Thấy tình cảnh này, ám vệ lẫn thanh lăng một mức im lặng bên cạnh này A Long. Mọi người vì lo lắng cho hắn liền chay lại. Thanh lăng lo lắng nhất, nàng hỏi, thiếu gia người không sao chứ? A Long vẫn một mức im lặng, lại nghe thấy nụ cười đắc ý của tên thủ lĩnh kia nói. Ha ha ha, bây giờ thì không sao, nhưng một lúc nữa độc tính mới phát tác, hắn hôm nay chết chắc rồi. Ha ha ha, ám vệ hai mắt trừng trừng, chỉ cần có lệnh của A Long liền mỗi người một tay, xinh xinh xé nát tên thủ lĩnh này ra. Thanh lang không kìm được mà lại trước mặt tên thủ lĩnh kim ma nhất tộc kia, mà tức giận cho hắn ăn một cái tát. Bốp, một đánh như gãi ngứa với tên thủ lĩnh kim ma nhất tộc này. Nhưng với thanh lang, nàng là nữ nhân chân yếu tay mềm, tuy nàng là võ giả, thực lực lại không tệ, nhưng làm sao lại có thể cứng cáp và cường độ cao như một ma tộc kia chứ? Tên kia thấy thế, không những không tức giận mà còn cười to. Hắn nói, thuốc giải dành cho vết cắn của thiểm điện lôi xà, hiện nay chỉ có mình ta biết điều chế giải dược. Nếu các ngươi không muốn thiếu gia nhà các ngươi chết, thì mau thả ta và thuộc hạ ta ra, sau đó quỳ xuống van xin ta, thì ta sẽ suy nghĩ điều chế ra thuốc giải cứu thiếu gia nhà ngươi một mạng. Khặc khặc, hắn cao lắm chỉ còn sống được vài canh giờ nữa mà thôi. Các ngươi nên suy nghĩ thật kỹ à, mọi người ở đây đều nghe thấy hắn nói. Đều vui buồn bất định, vui thì không ai khác chính là người của Lã gia rồi. Làm sao bọn chúng không vui được kia chứ? Kẻ muốn diệt tộc của bọn hắn nay đã bị độc rắn đâm trúng. Sống chết chỉ còn vài canh giờ. Lòng dạ con người luôn như vậy. Luôn vui khi người gặp họa. Còn những người lo lắng nhất chính là thuộc hạ của A, Long. Bọn họ thật sự không muốn thiếu gia. Nhà mình xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Mọi người nhìn A, Long hắn mong hắn nói một lời. Muốn biết hắn tình trạng bây giờ như thế nào rồi. Thanh Lăng vốn là nữ nhân lại có thiên tính làm mẹ, nên thấy A, Long bị thương. Nàng vô cùng lo lắng, bản năng làm mẹ trong người nàng trỗi dậy, nàng chay lại, không sợ gì mà tay không bắt con rắn đang cắn cổ tay A, Long ra. Mà không hề lo độc tính của nó sẽ tổn hại tới nàng. Nàng lay lay hai vai của hắn, kéo hắn từ sự ngơ ngác hỏi, thiếu gia người không sao chứ? Kết chương, cách chương.